Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, đi sâu điều tra dấu vết để lại hữu tuyến thừng. Trương Hồng Thanh, chưa nghe nói qua, Lưu Thạch đối với Trương Hồng Thanh này loại đại lão thế mà không biết trong đó. Lợi hại, hắn mặc dù làm được lớn, có thể tiếp xúc ám thế giới không coi là nhiều. Bất quá hắn biết có ám thế giới thứ này, nhất là tiền ảo sau khi đi ra, hắn cũng bắt đầu phương diện này quan tâm. Hắn nắm con của mình Lưu Quan đưa đi hắc thủy trại huấn luyện, cũng là vì có cường tráng thể phách. Mặt khác nhìn một chút này chút ám thế giới có cái gì công nghệ cao đi ra. Còn có liền là nắm giữ hết sức đa đặc công kỹ năng. Tại trên buôn bán tốt phòng bị đối thủ dùng ám chiêu. Trước kia, xí nghiệp ra không coi trọng hài tử giáo dục vấn đề. Làm đến khắp nơi đều là hoàn khố phú nhị đại. Hiện tại lại khác biệt. Tỉ như Hạ Thương, Lưu Thạch dạng này xí nghiệp ra. Cái kia hận không thể nắm hài tử biến thành siêu nhân. Nghĩ hết tất cả biện pháp hưởng thụ công nghệ cao huấn luyện. Người này là siêu cấp đại lão, là mật hoan trại huấn luyện tam đại giáo quan một trong. Lưu Quan làm Lưu Thạch giải thích, hắn lấy ra một chút tư liệu. Thế giới có rất nhiều nơi đều có chuyên môn nghiên cứu cơ cấu, bất quá dùng tay phần mật hoan hắc thủy chờ là cao nhất cấp. Này chút trại huấn luyện cũng là có không số ít theo. Lưu Thạch nói, nếu như chúng ta chữa bệnh cơ cấu thu được này chút số liệu, y học trình độ hội đề cao thật lớn. Hắn một thoáng liền tóm lấy trọng điểm. Trong khoảng thời gian này, người liền hào hào cùng Tô Kiếp cùng một chỗ điều tra Ôn Đình sự tình. Vì công ty, vì muội muội của ngươi, đều muốn nắm người này điều tra rõ ràng. Một lúc mới bắt đầu, ta cũng có chút hoài nghi. Nếu như không thông qua vô cùng hoàn mỹ đặc thù huấn luyện, không có khả năng có hắn trầm ổn như vậy. Ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Thạch lại hỏi, ta cũng cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Người đều có nhược điểm, cho dù là Tô Kiếp, kỳ thật hắn cũng có nhược điểm, chính là nhà của hắn người. Dĩ nhiên, hắn cũng rất có ngông nghênh. Lưu Quan cũng tại phân tích Tô Kiếp, mà Ôn Đình, ta là không nhìn thấy hắn bất luận cái gì nhược điểm vị trí. Phảng phất tính cách của hắn hoàn mỹ, không có thiếu hụt, cái này sao có thể? Quá hoàn mỹ liền có quỷ. Lưu Thạch gật đầu, cha, ta đây liền đi ra ngoài. Lưu Quan biết mình nên làm như thế nào. Bảo an sự tình, ngươi cùng Tô Kiếp kết nối. Lưu Thạch nói, bất quá, điểm trọng yếu nhất liền là ngươi từ trên người Tô Kiếp học được đồ vật, biến thành cảnh giới của hắn. Ta đây an tâm, về sau cũng có thể nắm công ty giao cho ngươi tới quản lý. Loại cảnh giới này ta đã triệt để sáng tỏ, tinh thần cảnh giới tăng lên dẫn đến não vực khai phá, vượt qua tại người thường. Loại cảnh giới này đủ loại thần kỳ, ta đã theo Đen Thủy Đại Sư thân bên trên cảm thụ qua. Đen Thủy Đại Sư lợi hại nhất là cái gì tay súng thiện xạ đều không thể đánh trúng hắn. Hắn tổng là có thể sớm dự chi đạn đạo, làm ra né tránh động tác, cho dù là đối mặt loạn thương bắn phá, hắn có khả năng tại phức tạp hoàn cảnh bên trong, tìm ra đạn bắn không trúng nơi hẻo lánh, sớm tránh né, sinh tồn năng lực so với phổ thông đặc công cao hơn gấp 10 lần. Lưu Quan chép miệng một cái ba, đừng nhìn ta nhận qua nhiều lần huấn luyện. Có thể coi là một người bình thường cầm thương nhắm ngay ta. Ta cũng không có tự tin 100% có khả năng tránh né đi. Tại chúng ta hắc thủy trại huấn luyện, loại cảnh giới này gọi là thần tính, cùng phàm nhân tuyệt đối khác biệt. Thần tính, Lưu Thạch nghi ngờ hỏi, chúng ta hắc thủy trại huấn luyện nghiên cứu chính là tu luyện tới loại cảnh giới này. Người cổ có rất nhiều người bình thường không có năng lực, mà lại tại vỏ đại não bên trong sẽ sinh ra một loại vật chất. Loại vật chất này có khả năng đề cao tuổi thọ của con người. kích hoạt tế bào. Loại vật chất này được mệnh danh là thần tính. Bất quá đây là quan sát nghiên cứu, còn không có bị lâm sàng chỗ chứng minh. Có khả năng tai phần chạy huấn luyện so với chúng ta nghiên cứu đến càng thêm khắc sâu. Ngược lại các lớn nghiên cứu cơ cấu chung nhận thức chính là tâm tính điều chỉnh có thể cho nội tiết kết cấu càng thêm hoàn mỹ. Mà hoàn mỹ nội tiết kết cấu là kháng giả yếu nhất nhân tố chủ yếu. Lưu Quan cũng không là nhà khoa học, hắn biết đến cũng có hạn, so với Tô Kiếp tới kém xa. Tô Kiếp là thật đang nghiên cứu não bộ khoa học, tâm lý học, hoàn cảnh học, các loại khoa học tự nhiên, mỗi ngày đều tại nghiêm túc học tập, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Hắn định cho mình tới nhân sinh quy hoạch, liền là làm cái nhà khoa học, tự thể nghiệm, chính mình tu luyện con mắt cũng là đang nghiên cứu chính mình quá trình. Lưu Quan sau khi đi ra, tại bên ngoài lần nữa đụng phải Tô Kiếp. Tô Kiếp cũng không hề rời đi hồi trở lại đi trường học ký túc xá, mà là ở chỗ này chờ đãi hắn, tựa hồ biết hắn sẽ ra ngoài. Tô Kiếp tiên sinh, tiếp xuống chúng ta liền bắt đầu hợp tác. Cha ta cho ta mệnh lệnh bắt buộc là nắm Ôn Đình điều tra rõ ràng. Ngươi cảm thấy chúng ta chuyện này hẳn là từ nơi nào lấy tay? Lưu Quan hỏi, ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Tô Kiếp hỏi lại, đương nhiên là trước cùng Ôn Đình trò chuyện chút, nhìn một chút phản ứng của hắn. Mặc dù có đánh rắn động cỏ tình nghi, nhưng trên thực tế chính là muốn khiến cho hắn xuất hiện sơ hở. Bằng không thì chúng ta như thế tra được, cũng chỉ sợ không tra được cái gì nguyên cớ. Lưu Quan nói, hoặc là theo dõi Ôn Đình, nhưng người này phản điều tra năng lực rất mạnh, còn có thể đem chúng ta vây quanh bên trong đi. Vì cái gì không theo phong ra bên trong lấy tay? Tô Kiếp nói, nếu như Ôn Đình là phong ra đánh vào các ngươi hợp đạo nội bộ tập đoàn người, vậy các ngươi hợp đạo tập đoàn cũng khẳng định có đánh vào phong ra người đi. Cái này còn thật không có, Lưu Quan nói, mặc dù đây là trên buôn bán phổ biến điển hình hành vi, đối với chúng ta hợp đạo tập đoàn xưa nay không làm loại chuyện này. Bởi vì chúng ta đã đủ lớn, rất có lớn cách chơi, không sai, lớn thế lực, không dở trò mưu, đều là đường đường chính chính, lấy thế đè người, đẩy ngang đi qua, âm mưu quỷ kế gì trước thực lực tuyệt đối đều là ngây thơ hài hước. Tô Kiếp nói, vậy dạng này, ta đi tìm Ôn Đình, người trước không muốn ra mặt, ở sau lưng quan sát liền tốt. Ta cũng là ý này, nhưng ngươi vẫn là nhỏ hơn tâm, đừng tìm muội muội ta phát sinh xung đột. Lưu Quan lần nữa căn dặn, Tô Kiếp cũng không có đáp ứng, chỉ là xoay người rời đi, vừa đi một bên đưa tới một câu, ngươi đem Ôn Đình tư liệu phát cho ta, hiện tại ở địa phương nào, mỗi ngày phải đi qua con đường nào, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi cho ta bày ra cái bảng biểu. Nên làm sao từ trên người hắn học đồ? Đâu? Lưu Quan sát Tô Kiếp đi xa bóng lưng, ở sâu trong nội tâm đang tự hỏi, đối với Lưu Quan tới nói, kỳ thật công ty cái gì đều không trọng yếu, quan trọng nhất là như thế nào làm được bản thân có được thần tính. Người khác không thể lý giải người thực vật cảnh giới chỗ lợi hại, nhưng hắn nhiều năm đi theo Đen Thủy đại sư học tập, vô cùng biết trong đó huyền diệu. Tô Kiếp lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn xem phía trên tư liệu, hắn phát hiện một việc, cái kia chính là Ôn Đình tại thành phố S cũng có một bộ phòng ở. Cái kia phòng nhỏ liền là Lý Tiểu Trân ở cái kia cư xá. Lý Tiểu Trân là Phong Vũ Hiên tâm phúc trợ lý, bất quá Phong Vũ Hiên rất nhiều bí mật nàng này cũng không biết. Lần trước Tô Kiếp cùng nàng này còn tiến hành một lần đối thoại, phát giác được nàng này cũng không phải loại kia tà ác tới cực điểm người, làm việc đều sẽ không phạm pháp loạn kỷ cương. Lý Tiểu Trân còn nói, nếu quả như thật phong gia có chuyện phạm pháp, nàng nhất định sẽ không nhân nhượng, khẳng định phải báo động. Tô Kiếp nghe được nàng là thật tâm thoại, môn đăng hộ đối, có ý tứ. Tô Kiếp còn phát hiện một sự thật, cái kia chính là Ôn Đình mua sắm thành phố S cái kia phòng nhỏ, ngay tại Lý Tiểu Trân đối diện. Đương nhiên, hiện tại Tô Kiếp là tại B thành phố, toàn bộ hợp đạo tập đoàn tổng bộ cũng tại B thành phố. Tại đây bên trong, Ôn Đình cũng mua sắm có phòng ở, là một cái có chút xa hoa biệt thự cư xá, bất động sản giá trị cũng tại 80 triệu trở lên. Ôn Đình cũng không nghèo, tương phản còn có một số tiền, mặc dù không nói được là cự phú, thế nhưng bảo đảm tài vụ tự do. Kỳ thật, bằng vào thủ đoạn của hắn cùng tài hoa, không có tiền mới lộ ra kỳ quái. Nhất là người này tại đường Uôn công tác thời gian, kiếm tiền nhiều vô cùng. Tô Kiếp lại phát hiện một chút tư liệu, phát hiện Ôn Đình là dựa vào mua bán tiền ảo kiếm tiền. Tại tiền ảo một lúc đi ra, cũng không đáng tiền, hắn liền bắt đầu mua một chút, chờ đến mấy năm về sau, tiền ảo thế mà lật ra mấy chục vạn lần. Cứ như vậy hắn trực tiếp bán đi phất nhanh. Tô Kiếp cũng hiểu được tài chính. Tại thị trường chứng khoán bên trên, thường thường chỉ cần một đơn là có thể một đêm chợt giàu, nhưng càng nhiều hơn chính là một đêm nghèo rớt mùng tơi nhảy lầu. Nhất là đường Uôn thao bàn thủ, thay đổi rất nhanh sóng gió ở giữa, kích thích lại có phong hiểm. Tại trong túc xá, Lâm Thang liền là cái chơi cổ phiếu, chơi kỳ hạn giao hàng, thậm chí cũng chơi tiền ảo. Hắn vô cùng chuyên nghiệp. Tại thao tác thời điểm, Tô Kiếp phát hiện hắn biến một người khác, chuyên chú trình độ hết sức đáng sợ. Tô Kiếp mấy lần đều nói, nếu như Lâm Thang có thể nắm thao bàn thời điểm trạng thái tinh thần thả đang luyện võ bên trên, khẳng định có khả năng nhất phi trùng thiên, liền tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không sánh nổi. Đáng tiếc Lâm Thang nhiều lần nếm thử, đều khó có khả năng nắm thao bàn trạng thái chiết cây đến luyện võ bên trong. Bởi vì Lâm Thang không biết thế nào, chỉ cần vừa tiếp xúc với máy tính, xem cổ phiếu, cả người liền hoàn toàn quên hết tất cả. Tô Kiếp hiện tại đầu óc mặc dù lợi hại, nhưng tại chơi tài chính phương diện, thật đúng là không như rừng canh. Dĩ nhiên, nếu như hắn toàn tâm toàn ý đi nghiên cứu, khẳng định hội vượt lên trước Lâm Thang, nhưng hắn đối với tài chính cổ phiếu không phải cảm thấy rất hứng thú, vẫn cảm thấy không nên đem thời gian lãng phí ở phía trên. Chuyên tâm chủ định nghiên cứu luyện võ tương đối tốt, mỗi người đều có hứng thú của mình. Tỷ như, bên trong túc xá Vương Thuận, hắn liền ưa thích nghiên cứu đồ cổ, có thể so với chuyên gia, đến mức Đàm Đại Thế. Đảo là ưa thích kiện thân cách đấu. Này Ôn Đình rất có tiền. Tô Kiếp hao tốn 10 phút đồng hồ, xem xong Ôn Đình hết thảy tư liệu, đạt được tới càng sâu kết luận. Hắn đối cuộc đời của người này trải qua càng thêm tò mò. Đương nhiên, trên tư liệu hết sức không đầy đủ, có rất nhiều thời gian đoạn cũng không có nói rõ chi tiết. Cũng thế, liền xem như hợp đạo tập đoàn lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng nắm con người khi còn sống trải qua từng giây từng phút toàn bộ đoạt tới tay. Quốc gia cũng không thể nào làm được. Đưa di động thu lại, Tô Kiếp không nhìn nữa tư liệu. Hắn quyết định tìm Ôn Đình trước trò chuyện chút, đánh rắn động cỏ nhìn một chút. Người này là cao thủ, có thể cùng hắn tỉ thí một phen, có lẽ có thể thấy được nhiều thứ hơn. Rất nhanh, Tô Kiếp ăn vị xe đi tới vùng ngoại ô một chỗ khu biệt thự. Mảnh này khu biệt thự vô cùng yên tĩnh, nhưng hoàn cảnh ưu nhã, mỗi một nhà giá cả đều là 50 triệu đi lên. Dĩ nhiên đây là rất rẻ, nếu như tại thành phố trong vùng, cái kia động một chút thì là vài ức, mà lại có tiền còn chưa hẳn có khả năng mua được. Bất quá có thể mua sắm đến nơi này biệt thự cũng không phải người bình thường. Dù sao một hơi có thể lấy ra 80 triệu người ở trong nước cũng không nhiều. Đây cũng là Lưu Thạch không có kịch liệt phản đối Ôn Đình cùng nữ nhi của mình tại cùng một chỗ. Nguyên nhân, Tô Kiếp tại cư xá bên ngoài dừng lại, nơi này hết sức yên tĩnh, người ở thưa thớt, đến ban đêm, xe đều rất ít đi qua. Tô Kiếp cũng là có biện pháp đi vào, mà lại là đường chính chính đi vào. Ngay tại hắn muốn nhấc chân thời điểm, bên cạnh trong rừng cây, tựa hồ có người đang ngó chừng hắn. Hắn cảm thấy một cỗ cực kỳ mãnh liệt sát ý. Hắn chợt xoay người lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.